Thiền sinh đến đây hành thiền được khuyến khích là hãy nỗ lực tu tập. Đức Phật khuyến khích những cái đệ tử cao quý của Ngài là hãy tinh tấn tu tập, Atapa. Thiền sinh luôn nghe cái sự nhắc nhở này hàng ngày ở trong khóa thiền là hãy có tinh tấn, Atapa. Thiền sinh cố gắng có chánh niệm trong khi đi, trong khi ngồi và trong khi làm những cái sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng nếu như cái sự tinh tấn quá mức thì tâm không có thể nào nằm được trên đề mục, tại vì lúc đó tâm rất là bận bịu, phóng chạy lung tung để ghi nhận hết cái này tới cái kia, nên tâm không có an tịnh và không nằm được trên đề mục. Khi chúng ta nghe pháp và nghe rằng có rất là nhiều cái sự thay đổi, rất là nhiều cái sự sanh diệt trong mỗi cái phòng, mỗi cái sọp, và khi nghe như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là thích thú và cố gắng hành thiền làm sao để có được những cái kinh nghiệm như là trong cái bài kinh. Và vì cái sự háo hức và muốn quan sát hay là muốn kinh nghiệm những cái điều này mà sự tinh tấn trở thành quá mức. Vì vậy, cái người thiền sinh đến đây hành thiền nên biết làm sao cân bằng được ngũ căn dựa theo lời dạy của Đức Phật. Và hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về cân bằng ngũ căn. Ngũ căn thì gồm có 5 căn, đó là tính, sa đa, tấn, viriya, niệm, samadhi. Xin lỗi, niệm là sati, định, samadhi, huệ là panya. Như vậy ngũ căn gồm có tính, tấn, niệm, định và huệ. Thì cái căn đầu tiên đó là sada hay là đức tin hoặc là tự tin. Thông thường người Phật tử thì có cái sự tin tưởng vào Phật, Pháp và Tăng, nhưng mà cái đức tin này thì không có một cái sự hiểu biết rõ ràng đi kèm với nó. Loại đức tin này có thể thay đổi, nó không có bền vững vì nó không có kết hợp với chánh kiến hay là hiểu biết đúng đắn. Khi đến đây hành thiền và nghe theo lời hướng dẫn thì chúng ta phải ghi nhận bất kỳ những cái đề mục nào sanh khởi, và khi quan sát được như vậy, thiền sinh sẽ thấy pháp hay là thấy được một cái sự thật thiên nhiên. Khi quan sát cái phòng và khi tâm bám sát vào đề mục, bám sát vào sự phòng, lúc đó thiền sinh cảm nhận được là ở vùng bụng nó đang phồng lên và xẹp xuống. Lúc đầu ở giai đoạn đầu của sự thực tập, khi mà bụng phồng thì lúc đó thiền sinh sẽ thấy là cái bụng nó phồng lên, và khi bụng xẹp xuống thì thiền sinh sẽ thấy bụng xẹp xuống. Ngoài cái cảm nhận được bụng xẹp lên, xin lỗi, ngoài cái sự cảm nhận là bụng phồng lên và xẹp xuống, thiền sinh còn cảm nhận luôn cái sự chuyển động. Như vậy ở vào giai đoạn đầu thì thiền sinh khi ghi nhận phồng và xẹp thì thấy rằng ngoài cái sự chuyển động còn có cái hình dáng của bụng phồng lên và xẹp xuống. Khi chánh niệm được phát triển, lúc đó thiền sinh không còn thấy được cái hình dáng của bụng nữa, mà chỉ thấy mỗi một cái sự chuyển động căng cứng mà thôi. Cái sự chuyển động căng cứng này đó là yếu tố gió. Như vậy thì khi mà cái sự chánh niệm được vững mạnh, thiền sinh chỉ thấy là có cái sự chuyển động và căng cứng. Ở trong cái phòng bây giờ không có ai cả, không có tôi, không có ông ấy, không có chị ấy, mà chỉ có một cái sự chuyển động. Và khi mà hành giả hiểu được như vậy, thấy được như vậy, thì đó là chánh kiến. Đức Phật dạy về vô ngã, thì khi mà thực hành, thiền sinh kinh nghiệm được cái vô ngã, thiền sinh thấy rằng trong cái sự phòng và xẹp này thì chỉ có cái sự chuyển động, cái sự căng cứng, không có tôi, không có ông ấy, không có chị ấy. Hiểu được như vậy là hiểu đúng, là lúc đó thiền sinh có chánh kiến. Và khi hiểu đúng như vậy thì thiền sinh thứ nhất là có được một cái sự tự tin, tự tin ở chính mình là mình có được cái khả năng ghi nhận và có được cái đức tin vào Phật, Pháp và Tăng. Và khi có được cái tự tin như vậy, thiền sinh có cái khả năng tiếp cận và quan sát đề mục. Và khi thiền sinh quan sát đề mục một cách rõ ràng như vậy, thì cái tâm lúc đó sẽ rất là tỉnh táo và năng động. Khi thấy đề mục rõ ràng, thiền sinh trình pháp một cách rõ, và gương mặt thiền sinh lúc đó thì rất là tươi tỉnh và vui vẻ. Như vậy, cái sự tự tin đó được biểu hiện trên gương mặt của thiền sinh. Khi thiền sinh cẩn trọng trong cái pháp hành và kính trọng Phật, Pháp, Tăng, thì cái điều đó biểu hiện lên sự tự tin. Và căn thứ nhì ở trong ngũ căn đó là tinh tấn, Virya. Ta không thể nào mà tự nhiên có được cái đức tin, không thể nào tự nhiên có được cái sự chánh niệm. Muốn có chánh niệm thì cần phải có tinh tấn. Và tinh tấn ở đây có nghĩa là tinh tấn của thân và tinh tấn thuộc về tâm. Tinh tấn ở thân là giữ cho thân được thẳng, hãy ngồi thẳng. Và tinh tấn ở tâm là theo dõi, quan sát đề mục. Ngài Mahasi có nói rằng chúng ta không có thể nào ghi nhận được hết tất cả những cái đề mục sanh khởi qua 6 cái giác quan. Và thật ra rất là khó để có chánh niệm với tất cả những đề mục nào sanh khởi qua 6 giác quan. Vì vậy ở đây, thiền sinh cần phải có một cái đề mục chánh và lúc nào cũng ghi nhận đề mục chánh đó. Có nhiều thiền sinh muốn ghi nhận đề mục một cách rất là chi tiết và muốn ghi nhận tất cả đề mục một cách rất là chi tiết. Điều đó không có cần thiết. Chúng ta cần phải phát triển chánh niệm bằng sự tinh tấn. Ở đây, thiền sinh quan sát đề mục và theo dõi đề mục một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Thiền sinh có thể thấy được đề mục một cách chi tiết hoặc là không thể nào thấy được hết tất cả những cái chi tiết ở trong cái đề mục đó, thì điều đó không có quan trọng. Cái quan trọng ở đây là phải làm sao phát triển được chánh niệm. Mà muốn phát triển được chánh niệm thì thiền sinh cần phải có một cái sự quyết tâm theo dõi đề mục. Quyết tâm theo dõi đề mục một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, từ đầu cho đến cuối. Khi quan sát đề mục từ đầu cho đến cuối, có thể thiền sinh không thấy được nhiều khi quan sát cái phòng từ đầu cho đến cuối như vậy. Nhưng mà Ngài nói rằng không sao đâu, chúng ta hãy kiên nhẫn và kiên trì, cứ việc quyết tâm ghi nhận cái đề mục từ đầu cho đến cuối và không có nên nôn nóng thúc ép mình như vậy. Đến đây hành thiền, thiền sinh được nhắc nhở là phải làm chậm lại. Có thiền sinh hỏi rằng làm chậm đến mức độ nào, và điều đó rất rất là khó nói được. Thiền sinh được nhắc là phải làm chậm như một người bệnh, nhưng tùy theo tình hình sức khỏe của người bệnh nhân đó. Có người thì di chuyển rất là chậm chạp, nhưng có người bệnh nhân thì không quá chậm và cũng không có quá yếu. Nhưng nói chung, Một người bệnh thì không có thể nào đi đứng nhanh nhẹn như một người không có bệnh được. Vì vậy, thiền sinh cần phải làm chậm như người bệnh. Khi đi kinh hành, khi ghi nhận phải, trái, thì hãy cố gắng ghi nhận cái sự chuyển động ở chân. Nhưng ta theo dõi được cái sự chuyển động ở trong chân đó được bao nhiêu, nhiều hay ít, thì điều đó không có quan trọng. Trong nhiều lần ghi nhận phải, trái, nếu như thiền sinh thấy được hay là ghi nhận được phải, trái rất là kỹ lưỡng, trong một lần cũng tốt vậy. Thiền sinh không có cần phải tìm kiếm những cái chi tiết trong cái bước đi phải và trái. Trong cái giai đoạn đầu, thiền sinh cũng không trong giai đoạn đầu, thiền sinh không cần phải tìm cái sự nặng, nhẹ, chuyển động, cứng hoặc mềm. Mỗi một việc mà thiền sinh cần phải làm đó là ghi nhận một cách liên tục và trọn vẹn cái sự chuyển động phải và trái. Khi ghi nhận được một thời gian dài như vậy, thì cái sự hiểu biết từ từ sẽ đến. Cái điều quan trọng ở đây là phải có tinh tấn trong sự tu tập. Khi đi kinh hành, thiền sinh có thể ghi nhận phải, trái liên tục, và khi thiền sinh có thể ghi nhận được đều đặn cái sự chuyển động phải, trái như vậy, lúc đó thiền sinh có được một cái sự tự tin rằng mình có khả năng quan sát, theo dõi được mọi cái chuyển động ở trong phải, trái. Lúc này khi có tự tin như vậy, thiền sinh không có còn cảm thấy mệt mỏi nữa mà muốn quan sát thêm và muốn ghi nhận thêm. Lúc này thiền sinh có thể ghi nhận hai giai đoạn ở trong cái sự đi, đó là dở và đạp của mỗi bước chân. Thì khi mà chân nhích lên như vậy, thiền sinh hãy cố gắng quan sát từ lúc cái chân nhích lên, chân chuyển động đến khi chân hạ xuống từ từ, đến khi cái chân đụng đất. Hãy cố gắng quan sát cẩn thận, kỹ lưỡng cái tiến trình dở và đạp như vậy. Khi thiền sinh quan sát được dở đạp liên tục như vậy trong một thời gian, thì niệm lực được phát triển từ từ. Khi niệm lực phát triển, trí tuệ sẽ phát sanh. Lúc đầu, thiền sinh ghi nhận dở đạp thì cũng cũng đòi hỏi một cái sự tinh tấn, nhưng mà vừa phải, không có nhiều lắm. Khi thiền sinh ghi nhận hai cái giai đoạn đó là dở đạp thì đòi hỏi cần phải tăng thêm tinh tấn. Và khi mà cái chân dở lên như vậy thì chánh niệm cần phải được cẩn thận kỹ lưỡng, không phải là một cái chánh niệm hời hợt phía trên, mà chánh niệm kỹ lưỡng hơn để cảm nhận khi bước chân nhấc lên như thế nào và khi chân hạ xuống đụng đất thì nó như thế nào. Quan sát đề mục cẩn thận kỹ lưỡng từ đầu đến cuối như vậy trong một thời gian dài sẽ giúp cho niệm lực được phát triển. Lúc này có thể thiền sinh không có ghi nhận được cái ý định là muốn đi hay là cái ý định muốn dở, muốn bước hoặc là muốn đạp. Nhưng thiền sinh cần phải để ý và khuyến khích mình và nhắc nhở mình phải quan sát cẩn thận kỹ lưỡng hơn nữa để thấy được cái tác ý hay là thấy được cái ý định là muốn dở chân, muốn bước và muốn đạp xuống. Có nhiều thiền sinh khi thực tập thì đi đứng rất là nhẹ nhàng, lúc nào mắt cũng nhìn xuống, nhưng tâm thì bị căng thẳng quá mức và không thể tập trung được. Tại vì lúc này có nhiều cái suy nghĩ sanh lên và sự suy nghĩ sanh lên liên tục. Điều đó có nghĩa là tinh tấn đã quá nhiều và tinh tấn quá mức. Yếu tố thứ ba trong ngũ căn đó là niệm hay là sati. Chánh niệm là một cái yếu tố quan trọng nhất và chúng ta không có thể nào mà có quá nhiều chánh niệm được. Chúng ta không thể nào nói được là chánh niệm của tôi nhiều quá, tôi phải giảm bớt chánh niệm. Tại vì nếu mà chánh niệm mà có nhiều thì chúng ta có thể quan sát được đề mục rất là rõ ràng. Và khi quan sát đề mục rõ thì trí tuệ sẽ phát sinh. Vì vậy, chánh niệm lúc nào cũng cần thiết và lúc nào cũng cần phải được vun bồi hết. Có thiền sinh thiền rất tốt, ghi nhận phòng xẹp, ghi nhận những cái đề mục khác một cách kỹ lưỡng rõ ràng. Và khi ngồi xuống trong vòng vài phút thì tâm không có phóng chạy nhiều. Và nếu như tâm có phóng chạy thì có thể ghi nhận ngay. Lúc đầu tâm có thể phóng ra trong vòng 20 phút, 30 phút mới chịu về. Nhưng bây giờ nhờ niệm lực được mạnh lên thì tâm không có chạy nhiều như trước nữa. Thiền sinh có cái khả năng giữ tâm ở trên đề mục và quan sát đề mục. Yếu tố thứ tư trong ngũ căn đó là định samadhi. Định có nghĩa là tâm nằm trên đề mục và tâm không có phóng chạy lung tung. Khi có định, nó sẽ đưa tâm đến đến phòng xẹp và tâm nằm trên phòng xẹp từ lúc đầu cho đến lúc cuối, tâm không có phóng chạy. Và khi tâm an trụ trên đề mục như thế là có sự định tâm. Tâm định là do chánh niệm được phát triển. Nếu như không có chánh niệm thì sẽ không có được cái sự định tâm như vậy. Và khi mà định tâm được phát triển nhiều thì thiền sinh lại buồn ngủ. Trước kia thì thân tâm của hành giả cảm thấy rất là nặng nề. Nhưng mà bây giờ khi có sự định tâm thì thiền sinh cảm thấy toàn thân được nhẹ nhàng và vi tế, thân cũng nhẹ và vi tế. Nếu như cái sự định tâm quá nhiều thì lúc này ta không có thấy được đề mục một cách rõ ràng, lúc này thiền sinh dễ rơi vào giấc ngủ. Khi tâm vọng động vì quá nhiều tinh tấn thì thiền sinh cũng không thấy rõ phòng xẹp, tại vì cái tâm trượt qua khỏi đề mục. Còn nếu như tâm an tịnh nhiều quá thì cũng không thấy rõ được đề mục, tại vì lúc này tâm không có được linh động. Khi sự định tâm quá mức thì tâm được yên tịnh và thiền sinh không thấy đề mục rõ ràng. Thiền sinh có cảm tưởng như mình ở trong một cái giấc ngủ vậy. Còn nếu như tâm bị vọng động phóng chạy lung tung thì lúc này tâm không nằm hoàn toàn trên đề mục, không bám sát được đề mục thì tâm cũng không thấy rõ đề mục. Như vậy thiền sinh cần phải biết cân bằng giữa cái tinh tấn và định. Thiền sư thì sẽ phát hiện cái sự khó khăn này của chúng ta khi nghe trình pháp và quan sát cái cách mà chúng ta trình pháp. Khi sự định tâm được phát triển một cách mạnh mẽ thì thiền sinh sẽ bị buồn ngủ. Và lúc này thiền sinh được dặn là phải tăng cái đề mục quan sát lên. Lúc đầu thiền sinh ghi nhận phòng và xẹp, nhưng khi có sự buồn ngủ giả dự đến thì thiền sinh cần phải niệm là phòng, xẹp, ngồi và đúng. Khi Khi ghi nhận ngồi, thiền sinh ghi nhận toàn cái thân mình đang ngồi, lưng được thẳng. Và khi ghi nhận đụng, thiền sinh có thể ghi nhận được cái mông đụng vào sàn hoặc là hai tay đang đụng vào nhau. Khi quan sát nhiều đề mục như vậy thì tinh tấn phải tăng lên. Và tinh tấn tăng lên sẽ giúp thiền sinh vượt qua cái cơn buồn ngủ giả dự này. Thiền sư lúc nào cũng khuyến khích chúng ta phải nỗ lực tinh tấn dựa theo lời của Đức Phật dạy. Và theo dõi cái sự tu tập của thiền sinh, Ngài sẽ phát hiện những cái khó khăn của chúng ta và sẽ giúp đỡ chúng ta điều chỉnh lại. Có thiền sinh thì cái sự tinh tấn nó bị thái quá. Thiền sinh có thể đi rất là chậm, làm rất là chậm, không có nhìn ở đâu cả. Và khi vào trình pháp thì cũng làm rất chậm, lại trong chánh niệm và nó mất gần 5 phút và chẳng còn bao nhiêu để mà trình pháp. Và khi các thiền sinh đi vào nhà ăn thì Ngài lúc nào cũng quan sát chúng ta, xem chúng ta làm có chánh niệm hay không. Tuy nhiên, khi đi vào phòng ăn, lên trình pháp, đi vô trong thiền đường nghe pháp thì chúng ta hãy làm với một cái tốc độ vừa phải, không có làm quá chậm giống như rùa. Ở bên trường thiền Panditarama có một người thiền sinh làm rất là chậm mà không có một cái sự tiến bộ nào cả và có rất ít kinh nghiệm trong khi ngồi hoặc là trong khi đi kinh hành. Và Ngài cả cố tình đến bảo cái người thiền sinh này là phải nhìn quanh quất, nhìn đó đây, tại vì tâm của người này bị quá căng thẳng. Đến đây thì sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như vậy hôm nay thì sư giảng cho chúng ta nghe về cái cách thức cân bằng ngũ căn. Ngũ căn gồm có tính, tấn, niệm, định và huệ. Và cái sự mất cân bằng mà thiền sinh thường hay vấp phải đó là tinh tấn và định. Nếu như cái sự tinh tấn quá mức thì tâm không có thể nào ghi nhận được đề mục, tại vì tâm không nằm trên đề mục. Còn nếu như cái định quá nhiều thì tâm lại là giả dự buồn ngủ. Như vậy khi mà định nhiều quá thì Ngài khuyên chúng ta là hãy tăng đề mục quan sát lên. Hãy ghi nhận phòng, xẹp, ngồi và đụng. Đến đây thì Ngài xin chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây được an vui, tu hành tinh tấn để hiểu rõ được giáo pháp như nó là vậy và kinh nghiệm được Niết Bàn trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.